dịu dàng là thời gian trôi quá vội. Nhịp trái tim anh run lên nhẹ nhàng, ngại ngùng em hơi. Anh vẫn luôn mong một ngày mình cùng đi trên con đường, chỉ còn em với ngàn tình yêu nơi anh. Chỉ có em thôi yêu em và mãi mãi, vì trái tim anh đã trao về em rồi. Dù cho tháng năm bao lần đôi rời, một hình bóng trong anh mà thôi. Hãy đến bên anh sau muôn ngàn sóng gió, một giấc mơ luôn hiện bên cùng đôi mình. Dù xa cách nhưng anh vẫn ước nguyện rằng sẽ mãi không xa rời nhau. Gian trôi quá vội, nhịp trái tim anh run lên nhẹ nhàng, ngại ngùng em hơi. Anh vẫn luôn mong một ngày mình cùng đi trên con đường, chỉ còn em với ngàn tình yêu nơi. Một hình bóng trong anh mà thôi. Hãy đến bên anh dẫu muôn ngàn sóng gió, một giấc mơ luôn hiện về cùng đôi mình. Dù xa cách nhưng anh vẫn ước nguyện rằng sẽ mãi không xa rời nhau.